chơi trò gì? Vợ hỏi. Người nào đó híp khóe mắt, ngoắc ngoắc ngón tay, tới khi vợ tới cạnh, mới kéo vợ xuống, hạ xuống những nụ hôn nóng bóng. Bà xã vất vả dãy người khỏi móng vuốt sói của người nào đó, Lâm Tử Diễn, em xem phim với anh. Người nào đó cười ha ha, tốt. Nhìn một lát, bà xã cảm thấy không đúng hỏi, ông xã, đây là phim gì? Người nào đó thản nhiên trả lời, phim kinh dị. Người nào đó nghe bà xã hít vào. Bà xã lại hỏi, phim nước nào? Người nào đó nhìn bà xã, vẻ mặt cười xấu xa, Nhật Bản. Sau đó là hai tiếng kêu sợ hãi sắc nhọn, một tiếng từ bộ phim vẳng ra, còn một tiếng từ phía bà xã của ai đó. Bà xã dục rời đi, người nào đó kiên quyết không đồng ý, ngầm mở lớn âm thanh, vì thế khiến cho cả căn nhà trọ tràn ngập tiếng kêu quỷ quái. Người nào đó xem phim, theo bản năng cười, bà xã của người nào đó bị người nào đó giam cầm trong lồng ngực, theo bản năng thét chói tai theo tiết tấu. Nửa đêm, bà xã của ai đó không phụ sự mong đợi của ai đó gặp ác mộng. Tử Diễn. Người nào đó rất thanh tĩnh, ừ. Em gặp ác mộng. À, người nào đó xích lại, lại đây, ngoan, bà xã ngoan ngoãn chui vào trong lòng người nào đó, và ai đó vẻ mặt cười đắc ý vô cùng. Vào một ngày hè chói chang nắng gắt, người nào đó đi tiếp khách đánh gôn cả ngày, về nhà liền vọt vào phòng tắm ca. A. À, bà xã của người nào đó thét chói tai, cầm lấy vòi hoa sen. Người nào đó cũng thét chói tai, bà xã, sao em lại phun nước vào anh? Bà xã nói, anh lưu manh, em đang tắm, nói xong đẩy người nào đó ra khỏi phòng tắm. Người nào đó buồn bực, sờ khuôn mặt bị ướt sũng của mình, hít vào, ánh mắt chợt lóe lên, không biết sống chết vọt vào phòng tắm. Bà xã giận dữ, Lâm Tử Diễn, anh đi ra ngoài cho em. Người nào đó vẫn tiếp tục cởi quần áo, anh là lưu manh, anh sợ ai? Người nào đó cảm giác cuộc sống tân hôn của mình không có sự phối hợp, vì thế buồn bực tâm sự với cậu em vợ. Người nào đó hỏi, làm sao để một cô gái để ý tới mình? Phản ứng đầu tiên của cậu em vợ, anh có bồ nhí. Người nào đó bất mãn, tôi là người như vậy sao? Cậu em vợ thành thật trả lời, ừ. Người nào đó phát điên, tự nói phải bình tĩnh, bình tĩnh. Vì tránh hiểu lầm, người nào đó thành thật nói, tôi cảm thấy chị cậu không cần tôi. Cậu em vợ hỏi, sao có thể? Người nào đó bắt đầu kể khổ, lúc đi dạo cô ấy không cho tôi đi theo, xem phim thì đi cùng bạn, lúc ngủ cũng không cho tôi ôm. Chà, người nào đó và cậu em vợ đang cùng lâm vào sự tự hỏi. Hết.